Chương 3574 tối cường thăng cấp hệ thống. Tu La Tử Môn. Người đăng, Lạc Tử giấu tay đến không nên mò địa phương, để Long Phi thay lòng đổi dạ, có chút không khống chế được chính mình, não tử một mảnh không trắng, chỉ có thể lại nói, người ta biết rõ Long Phi ở nơi nào. Lần thứ nhất Liễu Lạc Khê tâm thần khép kín, một lòng muốn chết, Long Phi nói. Cái gì nàng hoàn toàn không có nghe lọt, nhưng là lần này không giống, nàng hiện đang dùng không bao lâu sẽ chết, từ nơi này vách núi ngã xuống người vẫn không có sống mà đi ra đến, nàng nhất định sẽ chết, cho nên nàng trái lại tỉnh táo lại. Long Phi nói câu nói này làm cho nàng sững sờ, Liễu Lạc Khê hỏi, Long Phi ở đâu? Long Phi nói, liền ở trước mặt ngươi. Rất nghiêm túc, rất lợi hại nghiêm túc, Liễu Lạc Khê khinh bỉ tiếu nhất câu, nói, ở ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngươi chính là Long Phi. Vậy ta vẫn Diêm Vương gia đây. Nếu là ta là Diêm Vương gia là tốt rồi, ta liền có thể để hắn khởi tử hồi sinh. Liễu Lạc Khê ánh mắt một trận cô đơn, nhìn hắc ám thâm uyên, lẩm bẩm một tiếng, người ta liền muốn xuống địa ngục, ta liền muốn nhìn thấy hắn. Ta thực sự là Long Phi. Long Phi không biết rõ làm sao chứng minh chính mình. Liễu Lạc Khê nhìn hắn chằm chằm, nói, "Ngươi tuy nhiên ngươi đã giúp ta, thế nhưng ngươi tôn trọng một hồi chính mình, ta không biết rõ ngươi dùng biện pháp gì. Biết rõ chúng ta nam nhân kia là Long Phi, nhưng là ngươi không nên vũ nhục hắn. Không phải vậy nói y trước khi chết ta cũng sẽ giết ngươi." Long Phi là trong mắt của nàng để ý nhất người, nàng sẽ không để cho bất luận người nào đi nhục nhã hắn. Long Phi phiền muộn nói, người ta thực sự là Long Phi. Im miệng. Liễu Lạc Khê ánh mắt trừng, "Ê, ngươi vừa nãy tìm thấy thân thể ta. Nếu như là ở phía trên ngươi đã chết, y hiện ở ngươi buông tay. Nhanh." Liễu Lạc Khê còn bị Long Phi ôm, Long Phi là từ phía sau nàng ôm lấy nàng, hai người thân thể dán chặt lấy, tư thế kia có chút không quá hài hòa. Vả lại Long Phi là người đàn ông, như vậy tư thế, hơn nữa hai tay phóng tới không nên thả địa phương, hắn coi như lại có thể nhịn xuống mặt lão nhị cũng sẽ có phản ứng, mà nữ nhân đối với ở phương diện này là phi thường mẫn cảm. Long Phi thân thể thoáng lên phản ứng, Liễu Lạc Khê liền cảm ứng được trong mắt mang theo lửa giận, tầng tầng một tiếng, "Kẻ ngươi tùng không buông tay." Long Phi nói, "Ở ngươi nếu ta nói cái gì ngươi mới tin tưởng ta cũng là Long Phi." Tùng không buông tay. Liễu Lạc Khê trong mắt lộ ra âm lãnh, Long Phi cũng không muốn làm tiếp giải thích, nói, "Ê, không buông, không buông." "Làm sao, có năng lực nhịn nói, ngươi cắn ta a, đệt. Lão tử cũng là Long Phi, lão tử liền không cho phép ngươi chết." Không chờ hắn nói xong, "A." Long Phi hai mắt một lồi, tham gia một tiếng, "Ê, nhả ra, nhả ra, nhanh lên một chút nhả ra a." Liễu Lạc Khê mạnh mẽ lắc cánh tay hắn bên trên, thịt đều phải bị cắn xuống một khối, hơn nữa Liễu Lạc Khê là thật vào chỗ chết cắn a, hoàn toàn không có chủy hạ lưu tình, cắn vào liền không há mồm, dứt hết bên trong, thật mn tàn nhẫn. "Há mồm a, em gái ngươi, ngươi nếu như vậy không há mồm." Long Phi cũng là nổi trận lôi đình, "Ê, ngươi không há mồm đúng không, vậy ta cũng đừng trách ta." Trảo nải long trảo thủ, "Ta nắm." Long Phi năm ngón tay mở ra, dùng lực đột nhiên một trảo, vào lúc này hắn cũng dứt hết bên trong, tay kia cảm giác. Nếu không phải trong tiểu thuyết không thể viết, ta có thể nước ra 10.000 chữ. Lần này Liễu Lạc Khê sắc mặt đỏ chót, nộ đến mức tận cùng, cả người cũng rơi vào điên cùng, nói, "Để ta nhả ra, ngươi buông tay." Bất đắc dĩ, Liễu Lạc Khê buông ra miệng, trên hàm răng đều mang máu tươi, Long Phi huyết, Long Phi đau ứa ra mồ hôi lạnh, cả thịt đều sắp muốn đi, quá ác. "Hiện ở ngươi buông tay." Liễu Lạc Khê cảm kích bộ ngực muốn nổ tung, có chút gánh không được, Long Phi mặt xoay ngang, nói, "Ê, lão tử còn không có hưởng thụ với, muốn ta buông tay, đang chờ đợi." Liễu Lạc Khê khí không được, nói, "Ơ ngươi, ta chỉ là muốn chết, có thể hay không để cho ta cố gắng chết một lần? Thế giới này ta đã không có bất kỳ lo lắng, ngươi có thể hay không buông tay ra?" Đang khi nói chuyện, nàng nước mắt liền chảy ra tới, bởi vì trụy xuống tốc độ quá nhanh, hắn nước mắt trực tiếp đánh tới Long Phi. Khóe miệng, mặn mặn, nữ nhân trong mắt nước mắt là Long Phi nhược điểm trí mạng, lập tức Long Phi mềm lòng hạ xuống, nói, ê được, ta buông tay, ngươi đừng khóc. Hai tay hơi hơi buông lỏng, cũng ở trong nháy mắt này, Liễu Lạc Khê đột nhiên xoay người, một chân đá ở Long Phi bụng, đột nhiên dùng lực. Vèo. Long Phi trực tiếp bị hắn ra, bản thân nàng nhìn Long Phi, nói, ý rời ta xa một chút. Long Phi bụng đau nhất, kể quả nhiên, nữ nhân trong mắt nước mắt ngàn vạn không thể tin tưởng. Nhìn Liễu Lạc Khê rơi vào hắc ám, Long Phi tâm càng là chìm xuống, ê lão tử. Đời trước đoán chừng là nợ ngươi cái gì chứ? Liền ở Long Phi chuẩn bị gia tốc đuổi theo Liễu Lạc Khê thời điểm. Vù. Tâm thần trên một trận ong ong, áp lực đột nhiên tăng gấp bội đứng lên, trụy xuống tốc độ không có đổi, thế nhưng thân thể hắn thật giống như chịu đến một loại nào đó sức chịu nén ngăn chặn một dạng, toàn thân trên dưới cực kỳ khó chịu, dường như ở vạn mét trong biển sâu một dạng. Liễu Lạc Khê vẻ mặt cũng biến thành thống khổ đứng lên, bất quá, khóe miệng nàng lộ ra một vệt cười nhạt ý, lẩm bẩm một tiếng, "Ê Long Phi, ta đến." Bóng đêm vô tận, cả người giống như bị bóng tối này nuốt chửng lấy một dạng. Hô y ào. Long Phi hô hấp có chút gấp gáp, nhìn Liễu Lạc Khê thân thể. Long Phi song quyền nắm chặt, tần tần một tiếng, e xoa. Ta nhìn trúng nữ nhân há có thể làm cho nàng chết. Vạn cổ long thân. Long Phi vạn cổ long thân lực lượng một vụ nổ, y vù. Trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo sức mạnh to lớn, trong nháy mắt thân thể hắn liền lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời không cảm giác được bất kỳ cường đại áp lực, dường như ở trên vách núi mặt một dạng. Long Phi lẩm bẩm nói, để ta không cho ngươi chết, ngươi liền chết không? Thân thể chìm xuống, dường như thần long bãi vĩ, dường như một đạo lưu tinh. Đồng dạng nhằm phía Liễu Lạc Khê, cũng tại lúc này, trong bóng tối đột nhiên tránh ra hai cái hào quang màu xanh sẫm, trong mắt ánh sáng, dường như hồng hoang cự thú đột nhiên mở âm lãnh hai mắt một dạng. Hơi thở này ý là con rồng sao? Long tộc huyết mạch sao? Hơi thở này. Thượng thần không gian cường giả. Qua Nga. Thập toàn đại bổ đan a. Ta muốn. Đột nhiên, cặp kia mặt trong mắt màu xanh lục đột nhiên trợn trừng ra. Hay ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y cự thạch nứt toát. Dường như sóng lớn đồng dạng lực lượng đột nhiên nghiền ép lên, vô cùng vô tận, Long Phi thân thể chìm xuống. Coi như hắn là vạn cổ long thân, thân thể cũng không khỏi chìm xuống, tâm thần căng thẳng, có chút khó chịu. Đệt. Long Phi thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm hắc ám xa xa cặp kia mặt con mắt màu xanh lục, âm u nói, ê lão tử hiện ở không rảnh phản ứng ngươi, ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, không phải vậy giết chết ngươi. Khà khà, ê y quả nhiên là thượng thần không gian cường giả, nói chuyện cũng như thế. Cùng y. Thế nhưng, ngươi hay là còn chưa biết rõ đây là địa phương nào chứ? Tu La Tử Môn, đây là ta địa bàn. Tới đây, ngươi hãy cùng tiến vào địa ngục một dạng, không? So với tiến vào địa ngục sẽ thảm hại hơn, ha ha ha.